Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 80, Hoffenheim trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Thời gian, 9 tháng 6 năm 2012 đá phạt. Hoffenheim trước sân đá phạt, đội Hamburg các cầu thủ lập tức nhanh chóng về phòng thủ. Vào lúc này cũng không thể đủ lại làm cho đối phương tiến vào một bóng. Nếu không thì liền nguy hiểm a. Hoffenheim đá phạt, đây là một cái khoách điểm số lớn, đặt vững thắng cục cơ hội tốt, hy vọng Hoffenheim người có thể nắm chắc. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Hoffenheim trong trận nhưng là có mấy vị đá phạt cao thủ. Này đội Hamburg nhưng là nguy hiểm. Đội Hamburg cổ động viên vào lúc này vô cùng sốt sắng. Ánh mắt của bọn họ đều thật chặt đứng vững trong sân bóng. Bọn họ hai tay nắm thực. Bọn họ mang cầu khẩn Hoffenheim này bóng không nên vào. Nhất định không nên vào. Hoffenheim cổ động viên đồng dạng đang cầu khẩn. Có điều, bọn họ cầu khẩn nhưng là Hoffenheim đem này bóng cho đánh vào đi. Bọn họ hy vọng xem Hoffenheim thắng lợi. Hơn nữa còn là một hồi đại thắng. Hoffenheim trong đội đá phạt cao thủ Salihovic cùng Carlos Eduardo xuất hiện ở bóng trước. Hai người dường như còn đang thương lượng cái gì. Thương lượng qua sau. Sau đó Carlos Eduardo trực tiếp chạy vào vùng cấm. Xem ra cái này bóng vẫn là do Salihovic đến chủ phát ra. Vùng cấm bên trong đội Hamburg thủ môn Ross chính đang lớn tiếng địa tổ chức cầu thủ bài bức tường. Người. Hoffenheim đội nhưng là có chút đá phạt cao thủ. Hắn không thể không tâm cẩn thận. Hiện vào lúc này cũng không thể đủ mất bóng. Nếu như bọn họ vào lúc này lại thua một bóng. Như vậy cuộc tranh tài này bọn họ liền thật sự huyền. Cái này bóng khả năng trực tiếp ảnh hưởng bản trang kết quả của cuộc so tài. Vì lẽ đó, đội Hamburg cầu thủ cùng fan bóng đá đều phi thường cẩn thận. David, bên trái một điểm. Hamburg thủ môn Ross hai tay bám vào bên mép. Hướng về phía bức tường người lớn tiếng mà la lên. Ra hiệu bọn họ xem bên trái đi một chút nhỏ. Ross vào lúc này phi thường cẩn thận. Không bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Bên này, đúng không? Nghe được thủ môn Ross la lên. David Zarolim dùng tay chỉ bên trái chính mình hỏi. Mắt thấy Ross gật đầu. David Zarolim liền tấn địa để đội viên hướng về trái một bên đứng một điểm. Chạm bức tường người đội Hamburg viên cũng phi thường cẩn thận. Từng cái dùng tay bảo vệ bộ vị yếu hại của mình. Một bên cẩn thận địa nhích qua bên trái. Bọn họ cũng không dám quá nhiều mà di động. Đem di động khoảng cách nhiều hơn một chút. Bên sân, đội Hamburg huấn luyện viên Martin John vào lúc này vô cùng sốt sắng. Cái này bóng rất nguy hiểm. Ngay ở vùng cấm lời mở đầu một điểm. Cái này phạm quy vị trí thực sự là mẹ kiếp đòi mạng a. Nhưng là, nếu như vừa cầu thủ Hamburg không phạm quy, rất có thể đơn đao đối mặt thủ môn cung chính đã đem bóng đá cho đưa vào lưới khung thành. Mẹ kiếp thực sự là gian nan a. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rennick hai tay ôm ngực ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Tựa hồ rất bình tĩnh. Hiện ở tại bọn hắn hai bóng dẫn trước, coi như này bóng không tiến vào, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cung chính cùng Hoffenheim công kích cầu thủ lập tức chen chúc ở đội Hamburg vùng cấm bên trong. Cung chính cái tên này đã kéo dài tới sau điểm đi tới. Ở phía sau đốt cơ hội, đội Hamburg cầu thủ cũng không dám đem cung chính cái tên này một người đặt ở sau điểm. Bọn họ cũng có cầu thủ lập tức đuổi tới cung chính. Hai bên các cầu thủ ở Hamburg độ đội vùng cấm bên trong ngươi tranh ta đoạt. Rất là kịch liệt, điều này làm cho trong sân bóng trên khán đài cổ động viên càng sốt sắng hơn. Bọn họ đều bính ở hô hấp, không dám lớn tiếng hả giận. Nhìn đội Hamburg các đội viên bức tường người bố trí kỹ càng. Trọng tài chính tấn địa nhìn về phía vùng cấm bên trong. Vùng cấm bên trong không có bất cứ dị thường nào, ngoại trừ chen chúc đám người. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Salihovic, thấy Salihovic cũng chuẩn bị kỹ càng. Hắn liền muốn thổi lên cái còi thời điểm. Hắn lại hiện vùng cấm bên trong các đội viên lôi kéo động tác lớn vô cùng. hơn nữa đã ảnh hưởng đến đối phương tấn công. Vì lẽ đó, hắn liền tấn địa dừng lại, chạy vào đội Hamburg vùng cấm, khuyên bảo hai đội đội viên phải tỉnh táo. Hay là bởi vì vừa hai đội đội viên kích động biểu hiện, để trọng tài chính cũng một lời nhắc nhở, hắn cũng cẩn thận lên. Mắt thấy hai bên đội viên đều ý thức được, trọng tài chính liền tấn địa trở về chạy, sau đó hướng về vùng cấm bên trong Ross làm ra thủ thế, dò hỏi Hamburg thủ môn Ross có hay không chuẩn bị kỹ càng. Được Ross khẳng định khôi phục sau, trọng tài chính lại một lần nữa nhìn một chút vùng cấm bên trong tình huống. Sau đó tấn địa ra hiệu Salihovic. Hắn tấn địa thổi lên phạt bóng tiếng còi. Địch, chấm ngoặc kép, một tiếng vang giòn. Hoffenheim đánh đá phạt đại sư Sally Hoác Vĩ nhanh địa chạy lấy đà. Caben Arena bên trong có mắt, đều thật chặt rơi vào nhanh chạy lấy đà Salihovic trên người. Vào lúc này, hai đội cổ động viên trong lòng đều có chờ mong, lớn vô cùng chờ mong. Chấm ngoặc kép, Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic chân phải đột nhiên đem quả bóng đánh lên. Quả bóng nhanh như tia chớp địa bay lên, thẳng tắp địa bay về phía bức tường người. David Zarolim một tiếng hô to ra hiệu các đội viên nhảy lên đến. Đội Hamburg bức tường người lập tức nhảy lấy đà. Cao cao nhảy lên, David Zarolim cảm giác được quả bóng từ hắn bên tai xẹt qua âm thanh. Trong lòng hắn liền nguội. Quả bóng cấp tốc từ nhảy lên bức tường người trên bay qua. Sau đó gấp địa chuyển biến. Thẳng tắp địa bay về phía khung thành trên góc phải. Độ nhanh chóng, độ cong to lớn, làm người líu lưỡi. Tuy rằng phán đoán đến Salihovic là trực tiếp sút gôn, thế nhưng Hamburg thủ môn Ross không nghĩ tới đối phương độ cong gặp to lớn như thế. Hắn ngay đầu tiên bay người đập ra. Có điều, ở trong đầu của hắn, hắn cũng không biết mình có thể không thể cứu thua. Hiện trường cổ động viên đều bình trụ hô hấp, không dám nhìn xuống. Đội chủ nhà Hoffenheim đội cổ động viên thì lại giơ lên cao song, chuẩn bị hoan hô. Chấm ngoặc kép, quả bóng thẳng tắp địa đánh vào Hamburg thủ môn Ross trên tay. Ross mừng rỡ trong lòng. Hắn cứu thua, thân thể hắn mãnh tam tích. Đồng thời, đánh trúng Ross hai tay, quả bóng lập tức biến hướng, hướng ra phía ngoài lệch ra một chút. Thế nhưng hắn về phía trước xu thế nhưng không có ngừng. Quả bóng thẳng tắp địa đập phá khung thành bên trái cột dọc phía trong. Sau đó đạn tiến vào khung thành. Chấm ngoặc kép, Hamburg thủ môn Ross thân thể tàn nhẫn mà đập xuống đất. Nhưng là vào lúc này hắn không hề có một chút nào cảm giác được đau. Hai mắt của hắn lại chút thất thần. Trên mặt tràn ngập khó có thể tin, này bóng rõ ràng cứu thua. Làm sao? Chấm ngoặc kép, Ross một mình nỉ non. Hoffenheim, chấm ngoặc kép, đang nhìn đến quả bóng bị cứu thua một khắc đó. Hoffenheim cổ động viên tâm cũng đã chết rồi. Nhưng là, làm quả bóng đập trúng cột dọc phi vào khung thành một khắc đó, Hoffenheim đội cổ động viên đột nhiên cảm giác được, bọn họ từ địa ngục lên tới thiên đường. Bọn họ giơ lên cao hai tay, không ngừng mà hoan hô, không ngừng mà hò hét cu âu. Chấm ngoặc kép, Hoffenheim kênh thể thao bình luận viên lại điên cuồng. Điên cuồng, hiện tại hắn rốt cục có thể bảo. Hắn điên cuồng gào thét, kích động hiện trường Hoffenheim cổ động viên. Bọn họ không ngừng mà gào thét. Hoffenheim đội cổ động viên cũng là điên cuồng gào thét. Không ngừng mà gào thét. Bọn họ muốn phát tiết. Điên cuồng tấn công lâu như vậy, bọn họ rốt cục lại công phá đội Hamburg khung thành. Bọn họ cách thắng lợi càng ngày càng gần. Hiện tại thi đấu rốt cục tiến vào bọn họ quỹ đạo. Bọn họ tin tưởng, ngày hôm nay bắt thi đấu sẽ là bọn họ Hoffenheim đội. Mà đội Hamburg các cổ động viên thì lại bắt đầu rồi vô tận suy thanh. Để Hoffenheim các đội viên cùng các cổ động viên tiếng hoan hô nhấn chìm ở tại bọn hắn suy trong. Tiếng đi. Đội Hamburg đội các cầu thủ sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Bọn họ đội bóng sẽ như vậy thua trận cuộc tranh tài này. Ghi bàn Salihovic bị Hoffenheim các đội viên vây vào giữa. Hoffenheim cầu thủ đều hướng về Salihovic biểu thị chúc mừng. Rất hiển nhiên, Hoffenheim cầu thủ cũng vô cùng hưng phấn. Bọn họ cũng tin tưởng, thi đấu đã tiến vào bọn họ quỹ đạo. Nắm hạ tối hậu thi đấu chính là bọn họ Hoffenheim đội. Bên sân đội Hamburg huấn luyện viên Martin John bỗng nhiên thất thần. Đội bóng lại mất bóng. Cuộc so tài này nhưng là tương đương gian nan. Hầu như bọn họ đã không có bất cứ cơ hội nào. Hoffenheim câu lạc bộ thật sự liền như thế mạnh mẽ sao? Này mấy cái ghi bàn. Đội Hamburg phương diện hầu như không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa đội Hamburg đang đối mặt Hoffenheim ghi bàn thời điểm hầu như không có năng lực chống đỡ. Điều này làm cho Martin John giật mình không thôi. Thi đấu đá cho như vậy là lúc trước Martin John không nghĩ tới. Ở ý nghĩ của hắn bên trong, hiện tại Hamburg nên cùng Hoffenheim đi mỗi người. Bởi vì hắn cho rằng Hoffenheim căn bản sẽ không là bọn họ đội Hamburg đối thủ. Nhưng là, thông qua lâu như vậy thi đấu, để bọn họ rõ ràng này chi Hoffenheim không phải bình thường thăng hạng. Thực lực của bọn họ rất mạnh. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép, Lưu Kiếm Hồng cái kia như súng máy như thế la lên lần thứ hai ở Trung Quốc fan bóng đá vang lên. Bên tai, trực tiếp nhảy lên trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc nhiệt tình. 3-0, Salihovic đánh vào một hạt phi thường đẹp đẽ đá phạt trực tiếp. Quá hoàn mỹ, quá xinh đẹp, Lưu Kiếm Hồng trong miệng lập tức ca ngợi đạo. Này chi Hoffenheim đội tấn công thực sự là trôi chảy, như nước chảy mây trôi. Quá mỹ diệu, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu cũng là rất có đạo lý. Đúng, này chi Hoffenheim quả thật có bảo vệ ba tranh quan thời điểm. Thế nhưng, bọn họ hiện tại đội hình cũng không đầy đủ. CCTV bình luận viên Từ Dương lập tức nói. Đầu tiên bọn họ cần phải làm là muốn tiến cử một vị tài nghệ cao thủ môn. Đến niêm phong lại đội bóng của bọn họ cái này ngắn bản. Có người nói, ở Valencia trải qua cũng không tốt trước nước Đức biên giới team. Hildebrand tự hồ có ý định gia nhập liên minh Hoffenheim. Hơn nữa, Ralf Rangnick cũng có cùng hắn liên hệ. Đây là có thật không? Nói rằng thủ môn, Lưu Kiếm Hồng lập tức nghĩ đến team. Hildebrand, là có chuyện như thế. Ở Ralf Rangnick tuyên bố bọn họ muốn ở kỳ nghỉ mùa đông tiến cử một vị tài nghệ cao thủ môn thời. Điểm, Valencia trước nước Đức biên giới team. Hildebrand liền công khai tuyên bố. Hắn hy vọng có thể gia nhập liên minh Hoffenheim. Từ Dương tiếp lời nói rằng, team, Hildebrand đi tới Hoffenheim. Như vậy Hoffenheim thực lực nhất định đem tăng lên trên một cấp bậc. Giải quyết thủ môn vấn đề. Thứ hai phương diện chính là phải tăng cường băng ghế chiều sâu. Từ Dương tiếp tục nói, băng ghế chiều sâu một nhánh là thăng hạng khá là đau đầu vấn đề. Lúc trước rất nhiều mùa giải cũng không phải là không có biểu hiện khiến người ta sáng mắt lên. Thăng hạng, thế nhưng bọn họ cuối cùng đều không có bắt được thành tích tốt, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chỉ có một bộ đội hình, băng ghế chiều sâu không đủ. Không đủ để ứng phó toàn bộ dài lâu mùa giải. Ở giải đấu hậu kỳ vỡ bàn, chôn vùi đầu mùa giải tốt đẹp tình thế. Vì lẽ đó, Hoffenheim muốn bảo ba tranh quan. Vấn đề này nhất định phải giải quyết. Nếu không thì ở cuối mùa giải kỳ nhất định sẽ vỡ bàn. Đúng đấy. Hoffenheim muốn bảo vệ ba tranh quan. Hiện ở tại bọn hắn nhưng là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Lưu Kiếm Hồng cũng không thể không thở dài nói. Từ Dương nói đó là rất có đạo lý a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.